Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, binh hình như nước. Đặng triển bày trận Vân Thủy bờ đông, Đặng Tể không hiểu chút nào. Tuy nhiên vừa mới đầu hàng không có mấy ngày, nhưng bọn hắn đều họ Đặng, cũng đều là Nam Dương người, trời sinh dễ dàng thân cận, rất nhanh liền quen thuộc. Tử Dực, Chu tướng quân cho chúng ta nhiệm vụ là ngăn lại Lưu Huân, không cho hắn lui về Tây Lăng. Ngươi ở chỗ này bày trận, chẳng phải là nhìn lấy Lưu Huân chạy trốn? Đặng triển cười cười, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Bá Thông, ngươi mới vừa từ Vân Mộng Trạch bên trong đi ra, cần phải đối Vân Mộng Trạch tình huống có chỗ giải. Ngươi cảm thấy Lưu Huân trốn về Tây Lăng thành phiền phức, vẫn là trốn vào Vân Mộng Trạch nguy hiểm hơn? Đặng Tể suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng. Cái này muốn là trốn vào Vân Mộng Trạch bên trong, phương viên mấy trăm dặm, không có mấy năm không cách nào quét sạch. Bọn họ tứ xuất là giặc, xung quanh mấy huyện đều sẽ gặp nạn. Cùng như thế, ngược lại không bằng để bọn hắn lui về Tây Lăng, một mẻ hốt gọn cho thỏa đáng. Có thể là cứ như vậy, chẳng phải là vi phạm Chu tướng quân mệnh lệnh? Đặng triển lắc đầu, Chu tướng quân là an bài nhiệm vụ, nhưng hắn không có làm kiên quyết quy định. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể từ lấy làm chủ. Cho dù là cải biến kế hoạch tác chiến, chỉ cần có thể kịp thời đem tin tức thông báo cho Chu tướng quân, để hắn làm tương ứng điều chỉnh là được rồi. Ngươi vừa mới thêm vào chúng ta, còn không rõ lắm chúng ta phương thức, về sau thói quen liền tốt. Đặng Tể khẽ than thở một tiếng, cười lắc đầu, chính muốn nói chuyện, nơi xa có một ngựa chạy như bay đến. Kỵ sĩ trong tay giơ cao lên một mảnh cờ nhỏ, cho thấy hắn lính liên lạc thân phận. Thân vệ doanh tướng sĩ tránh ra một cái thông đạo, kỵ sĩ theo trong thông đạo vụt qua. Tại cách Đặng triển còn có hơn 10 bước địa phương ghim chặt tọa kỵ, tung người xuống ngựa, đem mệnh lệnh đưa cho nghênh đón một cái thân vệ. Thân vệ cầm lấy mệnh lệnh, trở lại Đặng triển trước mặt. Đặng triển kiểm tra thực hư mệnh lệnh hoàn chỉnh, mở ra nhìn một chút, chuyển tay đưa cho Đặng Tể. Đặng Tể nhìn một chút, lắc đầu biên độ càng lớn, nụ cười trên mặt cũng ức chế không nổi. Mệnh lệnh rất đơn giản, mệnh lệnh Đặng triển cải biến ban đầu kế hoạch tác chiến, lấy ngăn cản Lưu Huân chui vào Vân Mộng Trạch vì mục tiêu chủ yếu. Chu Du bản thân đem gánh chịu chiếm trước Tây Lăng thành nhiệm vụ, đang cùng Đặng triển mới vừa nói một dạng. Đặng Tể cảm kích không thôi, các ngươi còn thật sự là tâm ý tương thông a. Không có gì quá kỳ quái, trăm nghe không bằng một thấy. Chúng ta trước đó đều không có đi qua Vân Mộng Trạch, chỉ biết là hắn hiểm ác, có thể ẩn nấp đạo tặc, lại không rõ ràng có thể hay không ẩn nặc đại quân. Hiện tại tận mắt chứng kiến, há có thể không thêm vào phòng bị? Binh hình như nước, cái nào có đã hình thành thì không thay đổi đạo lý. Đặng Tể liên tục gật đầu, âm thầm may mắn. Đừng nhìn Lưu Huân hiện tại có hơn 10.000 người, thế nhưng là hắn năng lực liền Đặng triển cũng không bằng. Như thế nào cùng Chu Du đọ sức, thắng bại đã được quyết định từ lâu, kiên trì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi Lưu Huân căn bản không phải đáng giá hiệu chung người. Tử Dực, để cho ta làm tiên phong đi, vừa mới đầu nhập, dù sao cũng phải lập điểm công lao. Đặng triển cười ha ha một tiếng, đáp ứng. Biết được Đặng triển tại Vân Thủy bày trận, Lưu Huân may mắn không thôi. Giang Lăng đều thất thủ, hắn trả tiến Vân Mộng Trạch làm gì? Vào rừng làm cướp sao? Đó cũng không phải là hắn lý tưởng. Hắn muốn về Tây Lăng thành làm thái thú, mới không giúp đạo tặc đây. Hắn cách Đặng triển xa xa, hướng Tây Lăng phương hướng phi nước đại. Đặng triển chỉ là một bộ, Chu Du còn ở phía sau đây. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, mau chóng trở lại Tây Lăng thành bên trong. chỉ có trong thành mới là an toàn. Đặng Tể có hơi thất vọng, hắn vốn định xung phong, lập cái công đầu, không nghĩ tới Lưu Huân căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn trở lại Đặng Triển, muốn chủ động truy kích, lại bị Đặng Triển cự tuyệt. Đặng Triển nói, nếu như bọn hắn truy kích quá gấp, Lưu Huân hội gia tốc chạy trốn tốc độ, Chu Du rất có thể không đuổi kịp. Bọn họ không truy, Lưu Huân cảm thấy an toàn, hắn liền sẽ thả chậm cước bộ, Chu Du mới có thể đem hắn chặn ở ngoài thành. Đặng Tể bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, hắn dùng sức vỗ cái trán, Tử Dực, ngươi tuy nhiên chỉ xuất lĩnh hai doanh, thế nhưng là ngươi ngực có toàn cục, là cái đại tướng chi tài. Tân Giã Đặng Thị có ngươi, lại có Trùng Hưng cơ hội, đây là tôn tướng quân cho ta cơ hội. Đặng Triển nheo mắt lại, xa nhìn phương xa, người sống một đời, đến gặp minh chủ, có thể mở ra sở học, vợ con hưởng đặc quyền, phong hầu bái tướng, còn cầu mong gì, bá thông, nỗ lực, nỗ lực. Đặng Tể hùng tâm vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào. Lưu Huân thoát đi An Lục không lâu, Hoàng Trung đuổi tới Vân Thủy bên bờ. Hắn hướng Đặng Triển thông báo tin tức mới nhất. Cái này hơn một tháng, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Lý Thông liên lạc Lục Lâm Sơn quần đảo, tập kết hơn 30.000 người. Nguyên bản định các loại Lưu Huân tiến vào Tùy Châu về sau lại phục kích hắn. Kết quả Lưu Huân một mực lưu tại An Lục, bọn họ thì chủ động đuổi tới. Từ Lý Thông xuất lĩnh, cách nơi này không đủ 10 dặm, Đặng Tể líu lưỡi không thôi. Hắn phát hiện Tôn Sách bộ hạ tướng lãnh một cái so một cái gan lớn. Đặng Triển tự tiện cải biến đã có mệnh lệnh, còn có thể nói là xây dựng ở đối Chu Du ý đồ nắm chắc phía trên. Lý Thông chiêu hàng hơn 30.000 người, đây quả thực là to gan lớn mật a. Hắn thì không sợ Tôn Sách hoài nghi hắn ủng binh tự trọng, có không phù hợp quy tắc chi nghĩa. Thế nhưng là Đặng Triển, Hoàng Trung tựa hồ cũng đối với cái này không có phản ứng gì. Một bộ truyện đương nhiên bộ dáng, chỉ có thể nói Tôn Sách quá tín nhiệm bọn họ. Binh lực sung túc, Đặng Triển cùng Hoàng Trung bắt đầu truy kích. Bọn họ nắm chắc tiết tấu, không nhanh không chậm theo, một đường thu hàng Lưu Huân hội binh. Nếu như gặp phải tương đối mạnh có lực chống cự, bọn họ thì đình chỉ tiến lên. Bọn họ đã không buông bỏ, cũng không ép quá gấp. Một cái ở phía trước truy, một cái thì ở phía sau nghỉ ngơi, thay phiên đuổi theo, tóm lại để Lưu Huân không thể an tâm nghỉ ngơi. Tuy nhiên chiến đấu cũng không kịch liệt, chỉ là lẻ tẻ quy mô nhỏ chiến đấu, phần lớn thời gian cũng là lên đường. Thế nhưng là Lưu Huân hội binh lại càng ngày càng nhiều, không ít người ngồi phịch ở ven đường chờ lấy bị bắt, đã không có phản kháng hứng thú, cũng không có lực phản kháng khí. Lưu Huân theo An Lục huyện rời đi cực kỳ vội vàng, rất nhiều người cũng không kịp mang lương khô, vừa mệt đói bọn họ đối Lưu Huân lời oán giận rất sâu, thẳng thắn đầu hàng, chạy một ngày một đêm. Tại cách Tây Lăng thành còn có hơn 50 dặm thời điểm, biết được đằng sau truy binh còn rất xa, Lưu Huân dừng bước, dừng lại thở một ngụm. Hắn nguyên bản có 10.000 người, đang chạy hơn 100 dặm về sau, bên cạnh hắn chỉ còn lại có hơn 3.000 người, mà lại người kiệt sức, ngựa hết hơi. Hoàng trưởng xử đây, hắn có không có theo tới? Lưu Huân một bên há mồm thở dốc, một bên nhìn chung quanh. Hắn bình thường đều dựa vào Hoàng Y nghĩ kế, hiện tại tình thế nguy cấp, hắn càng cần hơn Hoàng Y vì hắn nghĩ kế. Thế nhưng là Hoàng Y không thấy, đám thân vệ tìm khắp toàn quân cũng không thấy được Hoàng Y cái bóng. Không biết hắn là không có tới, vẫn là tụt lại phía sau. Lưu Huân thu đến báo cáo, phát nửa ngày ngốc, đột nhiên tỉnh ngộ, chửi ịnh lên, cái này nhóc con, cái gì vây ngụy cầu triều, cái gì ba đường phạt huyền, tất cả đều là cứt chó. hiện tại lão tử chán nản, hắn liền chạy, cái này không biết xấu hổ Ngụy quân tử, đừng để lão tử lại nhìn thấy ngươi, nếu không nhất định lấy tính mạng ngươi. Giang Hạ hoàng thị, ta nhổ vào, không có một cái tốt, tất cả đều là Ngụy quân tử. Nay tần mai sở, cháu trở bất thường, hai mặt, khó trách viên phu nhân muốn cùng cách. Cùng loại này người làm phu thê thật sự là bất hạnh. Ngay tại Lưu Huân mắng to hoàng y thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến báo động tiếng trống trận. Lưu Huân quá sợ hãi, vội vàng phái người đi thăm dò nhìn. Tin tức rất nhanh truyền đến, phía trước xuất hiện địch nhân. Theo chiến kỳ đến xem hẳn là Chu Du thủ hạ Tôn Phủ, có chừng hơn 3.000 người. Lưu Huân nghe, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày không nói nên lời. Hắn hiện tại cuối cùng biết Đặng Triển vì cái gì không vội mà truy hắn. Nơi này còn có một cái bẫy dập chờ lấy hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?